Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, phần 446. Chương 446 Kinh tình Nam Dương, A Thuận Đại Sư. A Long lão bản đang đợi ngươi, âm hắc hắc hành lang bên ngoài, mã người tới lặp lại một lần, hắn ngữ điệu so người bình thường thô ráp, hàm hồ một chút. Làm người nghe có loại plastic cọ sát kim loại không khỏe cảm. Vệ ếch có thể cảm giác được. Mã người tới ở loạn tao tóc sau xem chính mình. Không chờ mã người tới lặp lại lần thứ ba. Vệ ếch bước nhanh đi ra phòng. Mã người tới âm u mà nhìn chằm chằm. A Thuận liếc mắt một cái. Xoay người lặng yên không một tiếng động mà ở phía trước dẫn đường. Không biết nguyên bản A Thuận. Thiên sư là như thế nào đã lừa gạt A Long lão bản. Làm đối phương tin là thật. Nhưng A Long lão bản thủ hạ cái này tới thúc giục người. Rõ ràng đối nguyên lai A Thuận không có gì ấn tượng tốt. Vệ ếch trong đầu xoay mấy cái ý niệm. A Thuận phòng là ở hành lang cuối. Ở khoang thuyền vị trí dựa sau. Đối diện là một phiến dán đầy cũ poster. Báo chí môn. Môn tựa hồ bị hạn đã chết. Vệ ếch đi qua đi thời điểm. Một cổ khí lạnh từ bên trong chui ra tới. Hắn đi theo mã người tới phía sau. Ánh mắt đi xuống thoáng nhìn một ít rỉ sắt giống nhau đỏ sậm vệt nước tại đây phiến bị báo chí hồ. Mãn môn đế khe hở chợt lóe mà qua. Mã người tới đi được không mau. Vệ ếch xác nhận đối phương không có quay đầu lại sau. Rất nhỏ mà dùng chính mình đế giày cọ một chút hành lang ứ thủy, leng keng. A Thuận, sinh cơ trừ 20. A Thuận, trước mặt sinh cơ. 80 nhắc nhở chợt lóe mà qua. Không có nhắc nhở, A Thuận, là lọt vào cái gì công kích. Cũng không có nhắc nhở là cái gì tỏa định. A Thuận, Nam Dương hiện thực phó bản mở ra đệ tam phút. Vệ ếch xác nhận hiện thực phó bản cùng quỷ thoại sinh thành dân tục phó bản cái thứ nhất chí mạng. Khác nhau hiện thực phó bản, người chơi đạt được nhắc nhở so trước kia phó bản càng thiếu, suy xét đến còn không rõ ràng lắm. Người chơi sinh tồn trạng thái, có phải hay không hoàn toàn dựa theo phân đến thân phận tạp tới. Vệ ếch không có làm càng nhiều nếm thử, về thân phận tạp quy tắc nhắc nhở không nhiều lắm. Hiện tại, còn không rõ ràng lắm nếu thân phận tạp sinh cơ giá trị rớt quang sẽ là cái gì kết quả, nhàn nhạt ẩm. Ướt vị tràn ngập ở hành lang, thiết quản, đèn trần che kín dỉ xét. Vừa ra, A Thuận, phòng, đi phía trước đi 7-8 gian sau. Thuyền phòng có bình thường mở ra, có đóng lại, trong khoang người cũng nhiều ít ra vào nói chuyện. Từ mấy phiến không quan môn xem. Mặt khác khoang đều tế không ngừng một người, có rất nhiều năng quá hạn kiểu tóc người làm công. 5-6 cái ở trần dựa vào cạnh cửa, mép giường, hút thuốc, uống rượu, mắng thô tục, có rất nhiều mang theo vài cái bao lớn toàn ra. Đại dương câu đối hai bên cánh cửa bất hảo hai tử chửi âm lên, A Long lão bản tại đây con tàu thủy. Thượng ít nhất ở trung hạ tầng trong khoang thuyền tựa hồ rất có địa vị, mã người tới một lãnh về. Ếch đi qua, tả hữu khoang cạnh cửa người, lập tức tránh ra, thỉnh thoảng còn có mấy cái tinh thần tiểu tử lớn tiếng cùng mã người tới chào hỏi. Cung kính mà kêu đối phương, A Khắc ta, đồng thời tò mò lại mang vài phần bắt bẻ khiêu khích đánh giá đi theo A Khắc ca phía sau vệ ếch, hắc. Ngươi. Một cái nửa người trên gầy đến xương sườn cùng một loạt heo cốt tinh thần tiểu hòa hướng về. Ếch kêu, trên dưới khôn khéo mà đánh giá hắn quần áo. Trong tay kẹp thuốc lá thô sơ giản lược vẫy vẫy. Alika làm hệ mang ngươi. Có phát tài bản lĩnh. Quay đầu lại giáo giáo đại gia hỏa A, nói được bừa bãi. Nhưng vệ ếch không sai quá. Này thoạt nhìn lỗ mãng khiêu khích tiểu hỏa đang nói chuyện khi khóe mắt không ngừng nhìn chằm chằm Ali ca phản ứng, tựa hồ chỉ cần Ali ca một động tác. Người này lập tức lộ ra cợt nhà, đem lần này tìm hiểu cấp khéo đưa đẩy qua đi, Vệ Ếch tuy rằng không thích cùng người giao tiếp, Liên Khê huyện trước kia lại có không ít loại này ở nhà máy Hạ Tam Lưu. Còn kéo bè kéo cánh nhận đại ca người, Vệ Ếch biết bọn họ nên như thế nào tống cổ, A Long lão bản. Muốn gặp ta, Vệ Ếch nửa điểm giấu giếm ý tứ đều không có. Trực tiếp trả lời, ngữ khí còn mang lên một chút khả năng cho phép đắc chí. Lão bản sinh ý, không thể nhiều lời, đúng không Alika, vẫn luôn không động tĩnh mã người tới lúc này rốt cuộc thô thanh thô khí mà. Hướng chung quanh tuổi trẻ người làm công rất nhiều khả năng vẫn là A Long lão bản mời chào ngựa con. Quát lớn, hỏi không nên hỏi, lỗ tai từ bỏ, uống rượu ăn vựng đầu, hôn đầu, quả nhiên, bốn phía người trẻ tuổi lập tức đánh ha ha. Nếu là Vệ Ếch bản nhân, hắn một giây đồng hồ đều sẽ không lại nhiều để ý tới này đó tinh thần tiểu hòa, nhưng giờ này khác. Này đi ở hành lang, là giả trang thiên sư A Thuận, liền một hơi dây chần chờ đều không có. Vệ Ếch đã làm ra phản ứng, A Thuận, thiên sư cầm chính mình trên cổ tay treo một chuỗi đồng tiền. Xuyến, tự cho là đắc ý xoay chuyển, lẩm bẩm nói thông. Thiên cơ không thể tiết lộ, một loại chuyện ma quỷ, nghe thấy A Thuận là muốn đi. Gặp Long lão bản, hành lang người trẻ tuổi thái độ biến hảo không ít, chỉ là nịnh bợ. Xem kỹ ánh mắt, còn ở không ngừng đảo qua tới, nếu là Vệ Ếch có thể thuận lợi từ thượng đẳng khoang nhìn thấy A Long, lại thuận lợi trở lại chính mình phòng. Những người này khẳng định sẽ cùng người được cơ hội ruồi bọ giống nhau ủng đến, Vệ Ếch không để ý. Đến này đó xoay quanh, tính toán ánh mắt, mà là ở nhanh chóng ký ức mã người tới Alika dẫn hắn đi qua lộ. Cùng vị trí khoang thuyền chi tiết, Quý Thuận Hào thoạt nhìn như là có chút năm đầu trung đại. Hình du thuyền, trung hạ tầng khoang thuyền hoàn cảnh không tính quá hảo. Chen đầy Vệ Ếch hoài nghi trong đó khẳng định bao hàm không ít nhập cư trái phép khách. Người trên thuyền khẩu âm khác nhau, có giảng Nam Dương lời nói, cũng có giảng Trung Châu bên này phương ngôn, mà ở mỗi một cái khoang thuyền trên hành lang, tựa hồ đều có phụ trách quản lý người, cứ việc nhân viên phức tạp. Hỗn loạn, lại không có phát sinh quá nhiều xung đột, từ giữa hạ tầng khoang thuyền hướng lên trên. Cần thiết thông qua một bộ thang máy mới có thể đến A Long lão bản sở hy vọng lấy lòng thượng đẳng người nơi khoang hạng nhất cùng địa phương khác bất đồng. Thang máy trước có hai cái ăn mặc an bảo phục thủ vệ, bên hông phình phình, nghiễm nhiên còn trang bị tư nhân vũ khí. Alika vừa đến nơi này đưa ra một chương đặc thù thẻ thông hành sau, cửa thang máy thủ vệ mới tránh ra vị trí. Vệ Ếch vừa mới đi theo Alika một khối đi vào thang máy. Hệ thống nhắc nhở liền không hề dự triệu vang lên, leng keng. A Thuận, sinh cơ trừ 10. Trước mặt, A Thuận, sinh cơ. 70. Vệ Ếch mí mắt rất nhỏ nhảy nhảy, bắt được, A Thuận, thân phận tạp tệ đoan so với hắn ban đầu dự. Đánh giá còn nhiều, A Thuận cái này giả bắt quỷ thiên sư. Căn bản phân không ra chung quanh rốt cuộc có hay không quỷ. Liên quan hiện tại Vệ Ếch cũng mất đi thấy quỷ năng lực, cái này thang máy tồn tại nguy hiểm. Nhưng Vệ Ếch không biết nguy hiểm là cái gì, cũng không biết A Thuận sinh cơ khấu rốt cuộc sau sẽ phát sinh cái gì. Một tia hàn khí từ phía sau lưng hiện lên, mấy cái ý niệm một lượt mà qua. Vệ Ếch không có quay đầu lại đi xem chính mình sau lưng, mà là trực tiếp nhìn về phía Ali. Ở hắn xem qua đi một khắc mã người tới Alika sau trên cổ nhiều ra một cái thanh hắc sắc nữ nhân. Giấu bàn tay, như là có người ở hắn sau lưng duỗi tay bóp lấy cổ hắn, nhưng chỉ chợt lóe. Cái này giấu bàn tay liền biến mất, mã người tới Alika chính mình cũng không có phát hiện. Chính hắn có chút không thoải mái đi dạo cổ, thang máy có cái gì. Nhưng là thứ này không phải hoàn toàn hướng A Thuận tới, Ali xoay vài lần cổ. Tựa hồ vẫn là có chút không thoải mái, duỗi tay đi bắt chính mình sau cổ. Đúng lúc này, vệ ếch hô to một tiếng, đừng nhúc nhích, mã người tới Ali bị dọa một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vệ ếch không có để ý tới hắn, mà là lấy A Thuận thân phận, chuyển động đầu, xem tả hữu thang máy vách tường, trong miệng đồng thời lẩm bẩm, không đối, không thích hợp, mã người tới Ali thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, ngươi, ngươi nói cái gì? Vệ ếch cầm A Thuận giả đồng tiền xuyến, hướng tới bốn phía quơ quơ đồng tiền phát ra tiếng vang. Vệ ếch lại lẩm bẩm vài câu đem đồng tiền nắm ở trong tay. Đối Ali đầu đi một cái khinh miệt ánh mắt, một bộ bắt quỷ thiên sư sự, làm sao có thể cùng người thường nói bộ dáng, nếu vừa mới ở trong gương chiếu thấy khí chất. Có thể làm A Thuận người này tính cách phân tích chứng cứ, như vậy có thể dựa một thân hàng giả. Hỗn lên thuyền A Thuận, nhất định là cái khoác lác, khuếch đại chính mình không chuẩn bị bàn thảo bọn bịp bợm giang hồ, loại này bọn bịp bợm giang hồ. Nhất điển hình hành vi chính là, ở không biết thật sự có quỷ dưới tình huống, làm bộ làm tịch chỉ ra mỗ mỗ mỗ vị trí tồn tại không sạch sẽ đồ vật. Đến chính hắn ra ngựa mới có thể giải quyết, duy nhất vấn đề là giả thiên sư A Thuận, tuyệt đối không biết này quý thuận hào thượng thật sự có cái gì. Vẫn là so với hắn tưởng tượng nhiều đến nhiều đồ vật, trải qua vệ ếch liền diễn mang trang một hồi. Biểu diễn, lúc trước còn thập phần thô lỗ không kiên nhẫn Ali ca thái độ có chút biến hóa. Ali tựa hồ biết đến càng nhiều. Cũng có thể đủ mơ hồ cảm giác được thang máy còn có cái gì, người, đứng ở bọn họ sau lưng. Từ vệ ếch lấy đồng tiền một khắc bắt đầu, Ali liền không tự giác mà chạm đến cách hắn hơi chút gần điểm, A Long lão bản còn ở phía trước. Biên, cửa thang máy khai, Ali duỗi tay làm cái thỉnh động tác, cơ hồ là một giây cũng không muốn nhiều dừng lại từ thang máy ra tới, mà ở bọn họ ra tới thời điểm. Vệ ếch ánh mắt đảo qua, phát hiện thang máy ở thượng đẳng khoang cửa thang máy ngoài. Bãi một tôn mở miệng đối diện thang máy hình thú giống. Từ góc độ này xem, như là phải dùng kia tôn hình thú giống, đem thang máy đồ vật ngăn trở, không cho ra tới. Trên con thuyền này có cao nhân, vệ ếch ý niệm xẹt qua. Tự nhiên đi theo Ali đi, thoát ly hạ tầng khoang thuyền. Trong không khí hãn mùi tanh, du thuyền buồn áp vị biến mất, chỉ còn lại có cách điệu huân hương. Nhưng mà này huân hương khí vị ẩn ẩn tựa hồ còn trộn lẫn một tia mùi lạ, chỉ là nếu muốn đi phân gió. Kia ti quái dị khí vị liền biến mất, quải quá vài đạo hành lang. Lại trải qua mấy cái an bảo sau, bọn họ ở một cái hành lang cuối phú quý dị thường ngoài cửa lớn ngừng lại, cùng lúc đó. Vừa lúc còn có mặt khác một vị dáng người thon thả khách khứa, mang theo một vị hắc y, đi chân trần, đỉnh đầu gương mặt đều có hình xăm người xa lạ tới rồi. Tư nhân an bảo trực tiếp thả bọn họ đi vào, nhưng mà, chờ đến Ali mang theo vệ ếch đến trước cửa 1 mét không đến địa phương, hai tên cao lớn ngăm đen tư. Nhân bảo an giá khởi cánh tay. Trực tiếp đem Ali ngăn ở bên ngoài, dùng đông cứng khẩu âm, ngươi, lui ra phía sau, ngươi, chính mình đi vào, mã người tới Ali sắc mặt khó coi trong nháy mắt. Thực mau liền buông xuống đầu, dựa theo hai tên ngăm đen tư nhân bảo tiêu mệnh lệnh. Thối lui đến hành lang ước chừng 10 mét tả hữu địa phương, vệ ếch duy trì A Thuận hình tượng một cái. Chột dạ. Lại không thể làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới giả bắt quỷ thiên sư nắm đồng tiền lắc tay đi tới. Còn một tay phụ ở sau lưng, lấy này có vẻ càng thêm cao nhân một chút. Nhưng mà, ở hắn vừa mới tới cửa, bảo an chi nhất, lập tức duỗi tay, cũng đem hắn ngăn lại, bọn họ từ bên cạnh cửa biên kim sắc khay cầm lấy một cái phun bình. Ý bảo Ly lãnh tới chung rời thuyền khoang người, trước hết cần đi trên người chung rời thuyền khoang vị, mới có thể đi vào. A Long lão bản ở chỗ này đâu? Địa vị không tính quá cao. Một cái mấu chốt tin tức hiện lên. Về ếch giả trang, A Thuận, thiên sư đã đề cao thanh âm không chút do dự đối chính mình đã chịu. Coi khinh mắng không thôi, có thể mang theo một thân hàng giả. Lừa lừa đến một cái bạo phát hộ lão bản. Giả bắt quỷ thiên sư, A Thuận, kỹ thuật diễn tài ăn nói nhất định không tồi, nhưng đem chính mình. Hỗn thượng một con thuyền dị thường cổ quái du thuyền, còn tự cho là đắc ý. Loại này tuổi trẻ giang hồ, thiên sư, nhãn lực cũng chỉ đến đó mới thôi. Nếu thân phận trong thẻ, A Thuận, ở chỗ này bị ngăn lại. Bị yêu cầu thanh trừ trên người cấp thấp người hơi thở. Kia vì đắp nặn chính mình, đại sư, hình tượng. A Thuận sẽ không từ vừa mới cái kia Nam Dương Vu sư xuất hiện phát hiện bất luận cái gì không đúng. Chỉ biết lập tức cao giọng phát tiết bất mãn. Tỏ vẻ chính mình như vậy một vị đại sư không thể tiếp thu loại này không tôn kính hành vi, bất quá. Về ếch đối A Long lão bản ở thượng đẳng khoang địa vị phán đoán rõ ràng không làm lỗi, A Thuận. Vừa mới mắng không hai câu, tả hữu hai cái tư nhân bảo tiêu đã mạnh mẽ bắt lấy, A Thuận, bả vai. Cưỡng chế tính đối đến từ trung hạ khoang nhân viên tiến hành phun, đi vào. Tư nhân bảo tiêu thô, lỗ mà đẩy, lật keng, A Thuận, sinh cơ trừ 10, trước mặt, A Thuận, sinh cơ giá trị, 60 hệ thống nhắc nhở bắn ra, vệ ếch không có thấy, cảm nhận được bất luận cái gì dị thường, giao diện lại biểu hiện, A Thuận, sinh cơ lại lần nữa khấu rớt 10, xa hoa sau đại môn mặt, là một cái rộng mở đến có thể làm loại nhỏ vũ hội đại phòng suýt. Ánh sáng đại chi hình đèn treo, hoa lệ dây đằng hoa văn tường giấy, khoa trương bài trí, thẩm mỹ toàn bộ như là trước thế kỷ, hơn 10 người ăn mặc lấy hiện tại quan niệm xem, quá mức diễm tục bại lộ nữ nhân bưng rượu bàn ở trong phòng xuyên qua. Trong một góc còn có cái nữ ca sĩ cầm microphone ở nhu tình ca hát, A Thuận đại sư ngươi rốt cuộc. Tới, A Thuận. Thiên sư vừa mới tiến vào xa hoa đại môn. Một tiếng dũng cảm cười to liền từ một khác đầu truyền tới. Vệ ếch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái trên tay đeo không ngừng một cái nhẫn nhà giàu mới nổi lão bản ngồi ở phòng mặt. Bên trên sofa, cùng phòng những người khác một so. Cái này nhà giàu mới nổi lão bản, tuyệt đối chiếm địa rộng lớn tự mình nhét đầy hai cái ghế dài sofa không gian. Trên người trên mặt thịt ở cười to thời điểm run lên, tới tới tới, A Long lão bản gì. Thường cao hứng mà phòng nghỉ gian những người khác giới thiệu, vị này hệ ta gặp được đại sư lạp. Giúp ta giải quyết vài cái vấn đề. Hắn ở lên thuyền phía trước, liền nhìn ra quý Thuận Hào có cái gì vấn đề. Chuẩn thật sự, ta tin tưởng A Thuận thiên sư, sẽ cùng các vị đại sư cùng nhau. Hào hào xuất lực, A Long lão bản giọng một vang. Xuyên qua đám vũ nữ thực mau cấp mới tới, A Thuận, thiên sư là một cái lộ, leng keng. Biểu diễn, phong thủy sư, A Thuận đi trước thượng đẳng khoang đã hoàn thành chúc mừng người. Chơi, phê ếch, giải khóa, kinh tình Nam Dương, bối cảnh, Nam Dương đường hàng không. Quý Thuận Hào, gần nhất gặp được một ít phiền toái. Đi lợi nhuận đại biên độ giảm xuống, yêu cầu có thể bắt quỷ đại sư nhóm xuất lực. A Long lão bản chỉ là Quý Thuận Hào, mặt ngoài lão bản. Không nghĩ bởi vì trên thuyền phiền toái bị đổi đi, liền cần thiết ở du thuyền công ty hội đồng quản trị trước mặt biểu hiện ra hắn năng lực. Chỉ là hàng năm ở trên thuyền A Long lão bản, đối phong thủy lừa dối thuật không đủ hiểu biết. Dễ tin nhất vô dụng kẻ lừa đảo thiên sư. Nhiệm vụ chủ tuyến 1. Quý Thuận Hào, bí mật hạn khi nhiệm vụ. Đạt được du thuyền thượng đẳng người tán thành nhắc nhở. A Long lão bản ở trong phòng của mình có cái bể cá to. Bên trong dưỡng không ít hàm răng nhọn nhọn sinh vật. Lừa gạt A Long lão bản người luôn là xuất hiện ở trong nước. Hiện tại, làm A Long lão bản tiếp tục tin tưởng ngươi là hàng đơn vị hàng thật giá thật cao nhân đi. Hệ thống nhắc nhở bắn ra một khắc. Trong phòng những người khác, ánh mắt đã bị nhà giàu mới nổi A Long lão bản cười to hấp dẫn. Hội tụ đến VX trên người, cơ hồ là nháy mắt. VX việc cảm nhận được có vài đạo tầm mắt, đồng thời rơi xuống chính mình giả lá con tử đàn vòng cổ. Còn có mặt khác vô dụng, pháp khí, thượng ở chân chính cao nhân trước mặt. A Thuận loại này giang hồ đại sư, sứt sẹo lòi địa phương quả thực so tiểu báo thượng tình ái tin tức còn nhiều, A Long lão bản hoàn. Toàn không có phát hiện kia vài đạo tầm mắt, còn ở cười lớn tiếp đón A Thuận thiên sư qua đi, ở sở hữu tầm mắt xem kỹ càng tiến thêm một bước. Phía trước, A Thuận thiên sư đột nhiên lui về phía sau, 20 tuổi xuất đầu bọn bịp bợm giang hồ. Bắt lấy đồng tiền lắc tay, thẳng chỉ phòng giả bắt quỷ thiên sư trên mặt, đã không có bất luận cái gì biểu tình. Đôi mắt bỗng nhiên chỉ còn lại có tròng trắng mắt, hắn đầu hơi hơi mà nghiêng. Tóc rơi xuống gương mặt hai sườn, có thể so với poster minh tinh mặt tẩm không ở bóng ma, dùng loại bị hướng thân ngữ điệu. Mơ hồ không chừng mà, các ngươi bên trong, có quỷ, tác giả có lời muốn nói. Tin tưởng về ếch vĩnh viễn có thể sử dụng nhất hố thân phận làm nhất thiếu đạo đức thao tác, về ếch. Lãnh đến này trương thân phận tạp là có nguyên nhân, giả thiên sư thân phận tạp tính nhất hắc tạp cũng coi như nhất hồng tạp. Đã tới chậm, tấu trương rơi xuống 200 cái bao lì xì, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.